Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Tưởng cũng tìm ra được nguyên nhân của lần âng này. Người gây ra âng rất có thể là Sơ Ly. Lý do đương nhiên rất đơn giản. Phải biết rằng lúc ấy khi căn phòng chìm trong bóng đêm, Sơ Ly đưa tay nắm lấy tay của Diệp Tưởng để bảo vệ hắn. Nhưng nên biết rằng Tạ Văn Âm do Sơ Ly thủ vai toàn tâm toàn ý yêu Kỷ Nhất Hàng. Trong lúc Kỷ Nhất Hàng gặp nguy hiểm tới tính mạng mà nàng lại đi cứu Chu Tử Vinh thì rõ ràng là không hợp lý chút nào. Phải biết rằng tình hình lúc ấy của Kỷ Nhất Hàng còn nguy hiểm hơn Chu Tử Vinh rất nhiều. Đương nhiên, trên thực tế, Hầu Tước thân là một khu ma sư, nên khả năng sống sót của y cao hơn nhiều so với vị quỷ sai, nửa nạc nửa mỡ của chúng ta. Sơ Ly rất có thể đã nhận được mệnh lệnh của Hầu Tước khi nàng ra tay bảo vệ hắn. Thế nhưng, Diệp Tưởng cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn Hầu Tước. Hầu Tước là loại nhân vật nào? Chẳng lẽ y không dự đoán được chuyện này xảy ra hay sao? Diệp Tưởng không cho là vậy. Diệp Tưởng cũng biết chắc chắn rằng, Hầu Tước cũng hiểu nhất rõ chuyện Tạ Văn Âm dành cho Kỷ Nhất Hàng một tình cảm nồng nàn. Khi Kỷ Nhất Hàng định tới nhà của anh trai, mình, Kỷ Nhất Chu, cho dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng khi Kỷ Nhất Hàng nói rằng nàng có thể không cần phải đi theo, nhưng Tạ Văn Âm vẫn dứt khoát lựa chọn đi theo. Nếu Hầu Tước sắp đặt cho Sơ Ly bảo vệ chính mình thì chẳng lẽ y lại không nói thêm một câu trừ phi bản thân Hầu Tước gặp nguy hiểm ra. Huống chi, lúc ấy, Hầu Tước đeo lên tay đôi găng tay kia sau đó bèn tự mình ra tay. Thậm chí còn chẳng yêu cầu Sơ Ly và Lý Tín Lăng từ trước. Sau đó, Sơ Ly cũng vì thế mà gây ra âng. Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Đó là việc Hầu Tước phủ quyết kiến nghị chủ động xung phong đi giết giặc của Mạc Niệm Sinh. Phải biết rằng trong trường hợp đó, nếu người ra tay cứu Diệp Tưởng là Diệp Tuấn Hà mà không phải là Tạ Văn Âm thì chắc chắn sẽ không gây ra âng, Hầu Tước lại dùng một phương thức trái. Ngược, mục đích của y chẳng lẽ là, y quyết định cố ý gây ra âng sao? Thế nhưng, nếu cố ý gây ra âng thì phải trả đến 10 lần thù lao danh nghĩa. Nên Hầu Tước mới cố ý lợi dụng biện pháp này, khiến cho Sơ Ly không thể không làm ra hành động có rủi ro gây ra âng rất cao, khiến cho âng xuất hiện. Nguyên nhân khiến Hầu Tước phải làm như vậy cũng không khó đoán. Ngay cả một khu ma sư như Hầu Tước cũng không có lòng tin có thể đối phó được Tiêu Bản ác ma, do đó y mới mượn cơ hội âng lần này để thu thập tin tức của Tiêu Bản ác ma, và thử sử dụng vật bị nguyền rủa để đối phó với Tiêu Bản ác ma, xem kết quả thế nào. Nếu làm như vậy thì cho thành công hay thất bại, chỉ cần âng một cái là tất cả lại quay trở lại với điểm khởi đầu. Hầu Tước gần như chẳng phải mất gì mà có thể thu được thông tin quan trọng. Đương nhiên, cái giá phải trả là Sơ Ly cũng vì như thế mà bị trừ đi 3 lần thù lao danh nghĩa. Thế nhưng, Hầu Tước có lẽ cảm thấy rất đáng giá khi làm như vậy. Diệp Tưởng không dám nói suy đoán này chính xác 100. Thế nhưng nếu thật sự là như thế, thì lời đồn đại, Hầu Tước là người lãnh khốc vô tình thực sự không sai. Để đạt được một mục đích mà ngay cả người trong rạp chiếu phim của y cũng bị y chơi xỏ. Tổn thất đến 3 lần thù lao danh nghĩa khiến Sơ Ly gặp rất nhiều bất lợi. Cơ hội sống sót của nàng cũng vì thế mà giảm đi. Cách làm của Hầu Tước là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng, Diệp Tưởng cũng biết, nếu muốn nói tới tàn khốc, thì bản thân thế giới địa ngục này chính là nơi tàn khốc nhất. Đến bây giờ đã có bao nhiêu người phải chết trước mặt hắn rồi. Huống chi, đây là chuyện nội bộ của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Diệp Tưởng cũng không rảnh can thiệp. Chỉ cần Hầu Tước có thể giúp hắn sống trở về rạp chiếu phim đại ngục tầng 13 là được rồi. Những chuyện khác hắn cũng không cần quan tâm làm gì. Chuyện này nếu nhìn dưới một góc độ khác thật ra còn là một chuyện tốt. Ít nhất, hắn tin Hầu Tước chắc chắn đã nắm giữ được thông tin quan trọng nào đó. y cũng nên công bố câu trả lời cho câu hỏi tiêu bản ác ma có ở trong nhà của Kỳ Nhất Chu không. Chỉ cần tìm được bản thể thì lúc đó bọn họ sẽ còn hy vọng. Kết quả là kịch bản của màn thứ 7 phải quay lại thêm một lần nữa. Hay nói cách khác, Diệp Tưởng lại phải tới ngọn núi sâu trong khu Tân Bắc mở rộng thêm một lần nữa. Khi tập trung ở dưới lầu, Diệp Tưởng đặc biệt chú ý tới sắc mặt của Sơ Ly, nhưng điều khiến Diệp Tưởng bất ngờ là sắc mặt của Sơ Ly lại khá bình thản. Diệp Tưởng không khỏi hoài nghi không biết mình có đoán lầm hay không. Không lẽ người gây ra ưng là một người khác? Hay phải nói là tố chất tâm lý của ấy vị diễn viên hạng nhất này vô cùng tốt. Ngay cả việc tổn thất 3 lần thù lao danh nghĩa cũng không để tâm. Diệp Tưởng đâu biết được sau khi gây ra ưng, Sơ Ly đã ý thức được hầu tước cố ý làm vậy. Nhưng nàng cũng không quá để tâm tới chuyện này. Ngay từ đầu, hầu tước đã nói với đám diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 rằng nếu muốn sống sót thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, và sẵn lòng để hắn tùy ý muốn sắp xếp thế nào cũng được. Tất cả mọi người, kể cả Sơ Ly đều đã tuyên thệ trung thành với hầu tước nên không ai dám làm trái mệnh lệnh của hầu tước. Cho dù mệnh lệnh đó có hàm ý muốn họ hy sinh, hầu tước không giải thích chuyện này với nàng cũng là điều bình thường. Nếu nàng biết trước chuyện này mà còn cố ý làm thì đó sẽ là cố ý ưng. Mà lúc đó thì Sơ Ly phải trả đến 10 lần vé chuộc cái chết. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 thật ra cũng chẳng khác quân doanh là bao. Mọi người đều biết, quân nhân không được phép có ý chí của bản thân. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn họ rồi. Cũng bởi vì quân nhân phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh cấp trên giống như những cỗ máy nên quân đội mới có thể thành hình. Mới có thể trở thành một sư đoàn dũng mãnh thiện chiến. Trong chiến tranh có thể công thành giết địch, đối với một tướng quân thì binh lính chính là quân cờ. Mà nếu không có quân cờ thì làm sao có thể bày binh bố trận được. Nói một cách tương đối thì hình thức quản lý của Phương Lãnh có xu hướng hơi lý tưởng hóa. Cách làm của hầu tước kỳ thật rất phù hợp cho việc đóng loại phim kinh dị chân thực tàn khốc này. Ít nhất hầu tước đã làm giảm tỷ lệ tử vong của rạp chiếu phim là chuyện không cần bàn cãi. Cũng vì hiểu điều này nên mọi người mới lựa chọn đi theo hầu tước. Trong con đường vong hồn, tất cả các diễn viên đều tuân theo sách lược cố ý ưng để giành lấy quyển sổ tay. Không có hy sinh mà muốn giành thắng lợi là chuyện không khả thi. Sơ Ly hiện tại chỉ muốn biết một điều. Sự hy sinh của nàng có giá trị hay không? Bởi vậy tại trong lúc ăn điểm tâm, nàng vội vàng thông qua kịch bản gửi tin tức cho hầu tước. Chấm, chuyện thế nào rồi ngài, hầu tước? Lúc ấy trong phòng bỗng nhiên trở nên tối tăm, rồi sau đó xảy ra ưng. Có chuyện gì xảy ra sau đó không? Kỳ thật, không riêng gì Sơ Ly mà Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục cũng gửi tin hỏi. Đối với bọn họ thì tình hình lúc đó thật sự rất quái dị. Lúc ấy sau khi, hầu tước đeo lên đôi bao tay, phòng lập tức trở nên tối om. Sau đó thì ưng. Điều này khiến cho Lý Tín Lăng vốn đã chuẩn bị khá nhiều tuyệt chiêu không có cơ hội sử dụng. Chu Trần Dục vốn là một nhân vật thuộc hình thức quân sư, nên hắn tuyệt đối không tin ưng là do ngẫu nhiên. Diệp Tưởng kỳ thật cũng muốn hỏi, nhưng hầu tước gần như chưa khi nào đưa cho hắn một câu trả lời thuyết phục cả. Chuyện này khiến Diệp Tưởng hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của hầu tước. Diệp Tưởng dám khẳng định hầu tước cố ý làm vậy. Còn nguyên nhân vì sao thì có lẽ lý do lớn nhất là vì y vẫn còn cảnh giác với Diệp Tưởng nên y không hy vọng hắn biết quá nhiều. Hoặc còn một khả năng khác chính là, Diệp Tưởng thật sự là quá yếu, cho nên hắn cũng chẳng cần phải biết quá nhiều. Thế nhưng, Diệp Tưởng để ý tới một chuyện, đó là trong khi ăn, hầu tước vẫn nhìn hắn một cách chăm chú. Bởi vì trên gương mặt của hầu tước vĩnh viễn không nhìn thấy bất cứ một tình cảm gì nên Diệp Tưởng cũng không biết y đang nhìn cái gì. Cuối cùng, Diệp Tưởng thậm chí còn cố ý tránh né ánh mắt của hầu tước. Nhưng ánh mắt của hầu tước vẫn tập trung trên người của Diệp Tưởng. Mãi lúc sau mọi người mới phát hiện ra chuyện này. nhưng bọn họ lại không biết vì sao, hầu tước lại nhìn chằm chằm vào Diệp Tường. Chẳng lẽ trên người hắn có chỗ nào đặc biệt? Đúng lúc này, hầu tước gửi cho họ một tin tức. Bản thể không ở đó. Hầu tước gửi cùng một câu trả lời cho tất cả mọi người. Tin tức này khiến không ít người thất vọng. Sơ Ly lại càng có vẻ tiếc nuối và chán nản. Phải biết rằng cho tới bây giờ ngay cả một cơ hội sử dụng vật bị nguyên rủa nàng cũng không có. Đã thế lại còn bị trừ đến 3 lần thù lao danh nghĩa. Đừng quên nàng là nữ nhân vật chính. Hy sinh của nàng cũng chỉ để hầu tước đưa ra được một câu trả lời như vậy. Mạc Niệm Sinh lại nghĩ khác Sơ Ly. Niệm Sinh tuy không dám nói là hoàn toàn hiểu về hầu tước. Nhưng hắn tin rằng, hầu tước chắc chắn không phải chỉ biết có vậy. Lý Tín Lăng thì cố gắng nén giận. Cho dù có phải đối mặt trực diện với ác ma thì hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thế nhưng bây giờ ngay cả bản thể của đối phương ở chỗ nào mà họ cũng tìm không được thì làm sao y có cơ hội ra tay chứ? Khác với Lý Tín Lăng, Chu Trần Dục bắt đầu tập tủng suy nghĩ. Căn cứ vào sự hiểu biết của y thì chỉ cần chưa phải là phim kinh dị không thể giải thì quỷ hồn hay ác ma vẫn chưa phải là thứ hoàn toàn duy tâm. Mà nhiều nhất cũng chỉ là thứ có xu hướng duy tâm hóa mà thôi. Tóm lại là vẫn có cách nào đó có thể dùng vật bị nguyền rủa để tiếp xúc với chúng. Cho nên chắc chắn sẽ tồn tại một thứ giống như bản thể. Huống chi rõ ràng tiêu bản ác ma là một vật bị nguyền rủa nên chắc chắn diễn viên sẽ có cơ hội lấy được nó. Diệp Tưởng không nhận được tin tức này cho nên hắn cũng không biết hầu tước nắm giữ được bao nhiêu tin tức. Hắn cũng không dám chắc y có nắm được thông tin gì hay không. Sau khi ân, bọn họ có nên tiếp tục dựa theo kịch bản ban đầu để đóng tiếp hay không? Phải biết rằng đây là bộ phim kinh dị khó nên nếu không đi điều tra nhà của Kỳ Nhất Chu ra. Bọn họ sẽ phải từ 500-800 tấm vé chuộc cái chết. Hơn nữa trừ vé chuộc cái chết còn không phải là nghiêm trọng nhất mà nếu không đi thì có thể sẽ gây ra ân. Hơn nữa là cả một tập thể ân. Cho nên Diệp Tưởng đoán cho dù kết quả ra sao thì chắc chắn bọn họ cũng phải đi tới nhà của Kỳ Nhất Chu một lần. Chuyện này không thể tránh được. Bữa điểm tâm kết thúc trong bầu không khí quỷ dị. Chuyện tiếp theo phải làm là bọn họ phải tới khu Tân Bắc mở rộng một lần nữa để tập hợp với Ryu Seon-mi. Sau đó đi tới hang đá kia. Chuyện phải đóng cùng một nội dung tới 2 lần cũng không phải là chuyện mà Diệp Tưởng chưa bao giờ gặp. Chỉ cần đóng như lần đầu tiên là ổn. Thế nhưng, Diệp Tưởng không hề nghĩ tới tình tiết ở phía sau sẽ có một sự biến hóa rất lớn. Sau khi cơm nước xong xuôi, đám người rời khỏi khách sạn. Lúc này, ở một bàn ăn bên cạnh trong khách sạn, có một cô gái đang cầm gương trang điểm để trang điểm lại cho mình. Cô gái ấy quay mặt về phía đám người của hầu tước. Lúc này cô nàng vừa lúc nhìn thấy hình ảnh của hầu tước trong đoàn người. Còn chưa kịp khen, hầu tước đẹp trai tuấn tú thì cô nàng mở to hai mắt nhìn vào gương. Trong gương, Diệp Tưởng ở bên cạnh của hầu tước biến thành một ác quỷ khủng bố toàn thân thối rữa. Máu me chảy ra đầm đìa, đôi mắt biến thành hai cái lỗ đen sâu hoắm, thoạt nhìn giống như zombie vậy. Cách chương.